Tiểu thư quỷ, cô vợ tinh nghịch của tổng tài. Chương 6, cảm ơn anh, Mr. Holland. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ bóng đêm, này, Tân Yểm có thể đón chị vào cuối tuần này không? Lục Tân Ý quên rằng chị họ Lục Tuyết An sẽ sớm trở về từ quốc gia D. À, cô cũng có thể hỏi chị họ của mình nếu cô có thể gặp sự cố trong căn hộ của mình sau kỳ nghỉ du lịch này. Cô không có bất kỳ kế hoạch nào với Quan Nhất Quân sau những gì anh và Mộng Thư đã làm với cô. Những ngón tay cô vội vàng trả lời Lục Tuyết Lan không chú ý đến vẻ ngoài kỳ lạ mà Thập Nhất đang trao cho cô vào lúc đó. Kẻ giết Ngục Cốc, chắc chắn, sis, đừng quên quà lưu niệm của em. Và này, chị có thể cho em ở lại chỗ của chị trong một vài tuần không? Tu sĩ bóng đêm, chuyện gì vậy? Hai người có đánh nhau lần nữa không? Lục Tuyết An đã nói với cô rằng Quan Nhất Quân có gì đó không ổn. Ngay cả khi họ bắt đầu hẹn hò, chị họ của cô không thực sự chấp thuận mối quan hệ của họ. Cô thậm chí còn nói với Lục Tân Ý không được kết bạn với Mộng Thư vì người phụ nữ đó có tiếng xấu trong thời đại học của họ. Lục Tân Ý hối hận vì không nghe Tuyết An. Giá như cô không ngây thơ và ngu ngốc, cô có thể tránh bị hai người đó chơi làm tổn thương. Kẻ giết Ngục Cốc, chúng em đã chia tay. Em cần một nơi để ở trong một thời gian. Tu sĩ bóng đêm, kẻ giết Ngục Cốc, em nghiêm túc đấy, sis. Tu sĩ bóng đêm, ôi, cuối cùng, em đã thoát khỏi anh ta. Anh ta không đủ tốt cho em, Tân Ý, em xứng đáng gặp người tốt hơn anh ta rất nhiều. Kẻ giết Ngục Cốc, Tuyết An, cảm ơn chị đã luôn ở đó vì em. Cô vẫn có thể nhớ những khoảng thời gian khó khăn bắt đầu sau khi cha cô qua đời. Cô mới chỉ 5 tuổi và không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Nhưng khi mẹ cô nói rằng bố sẽ không về nhà nữa, cuộc sống của cô bắt đầu trở nên khó khăn và vô vọng. Thập Nhất nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bánh kép của mình. Đó là đôi mắt đen khác thường, lung linh với niềm vui mà không ai từng thấy trước đây. Nếu gia đình anh ấy ở với anh ấy hôm nay, có lẽ họ sẽ nghĩ anh ấy bị ốm hoặc cũng có thể bị điên. Đôi mắt anh tràn đầy cảm xúc không thể giải thích, người phụ nữ này chắc chắn là một loại đặc biệt trong những loại mà anh gặp phải trong 30 năm tồn tại của mình. Anh nhấc nĩa lên và bắt im lặng ăn trong khi Lục Tân Ý dồn hết sự chú ý lên trên chiếc điện thoại của cô. Anh thích bữa sáng nhẹ không giống như người phụ nữ bên cạnh anh ấy đã gọi những món thịnh soạn. Anh luôn nghĩ rằng phụ nữ luôn có ý thức về cân nặng của họ, nhưng khi anh nhìn thấy cô ăn một mình trước đó thưởng thức và thưởng thức bữa sáng của cô, Thập Nhất biết rằng điều đó không quan trọng với cô. Khi Lục Tân Ý kết thúc cuộc trò chuyện với chị họ của mình, cô nhận thấy Thập Nhất đã ăn xong. Cô vẫn không biết anh muốn gì ở cô. Mắt cô nhìn xuống đĩa anh, cô chưa bao giờ thấy thứ như vậy trước đây. Kiến thức về các món ăn và kỹ thuật ẩm thực của cô còn hạn chế. Mặc dù cha cô là một đầu bếp và đã dạy cô những kỹ thuật và phương pháp nấu ăn cơ bản, nhưng vẫn còn rất nhiều điều cô không biết. Bữa sáng của anh ấy bao gồm một miếng bánh mì với trứng luộc, thịt xông khói và nước sốt kem đặc màu vàng không rõ là gì với một ít rau mùi tây sắt nhỏ bên trên. Cái gì thế? Cô không thể cưỡng lại việc hỏi. Thập Nhất ngước mắt lên và thấy cô nhìn chằm chằm vào bữa sáng của mình như một con mèo tò mò đang chờ cơ hội để chộp lấy nó. Ý cô là, anh chọc vào bên cạnh thức ăn của mình. Lục Tân Ý gật đầu. Có lẽ món ăn này là phổ biến đối với những người giàu có như anh ấy. Cô xoa cằm nghĩ, Thập Nhất ngập ngừng trả lời. Có chuyện gì với người phụ nữ này vậy? Có vẻ như cô quan tâm đến thức ăn của anh hơn anh. Đây là những gì mọi người gọi là trứng Benedict. Nước sốt kem trên nó là cái gì? Lục Tân Ý chỉ vào lớp kem dày màu vàng trên thức ăn của mình. À hát, đó là một Holland. Holland, đôi mắt nâu tròn của cô chớp chớp và miệng cô tạo thành tiếng. Ồ, làm cho môi dưới của cô nhô ra một chút. Biểu cảm của cô khiến anh bàng hoàng khi anh nhìn chằm chằm vào đôi môi bĩu môi của cô. Holland là gì? Thập Nhất tự tát mình và nghiêng đầu về phía cô tự hỏi tại sao cô lại tò mò về nó như vậy. Đó là một loại nước sốt làm từ lòng đỏ trứng với chanh. Cô muốn thử không? Trước khi Lục Tân Ý có thể từ chối lời đề nghị của anh, một miếng trứng Benedict trên nĩa đã chờ sẵn để mở miệng. Cô nhìn vào mắt anh với một cái nhíu mày nhưng vẫn mở miệng chấp nhận lời đề nghị của anh. Cô nhai chậm chậm để thưởng thức và xem xét kỹ mùi vị lạ trên miệng. Mùi vị kích thích vị giác của cô. Nó không quá ngấy nhưng hương vị bùng nổ trong miệng khiến cô nhắm mắt lại trong sự phấn khích. Cô có thể nếm bánh muffin, thịt xông khói và trứng, nhưng điều làm cô ngạc nhiên nhất là hương vị của nước sốt. Nó có một hương vị trứng kem, bơ và một chút lộn xộn. Chưa bao giờ cô nếm thứ gì như vậy trước đây. Cảm giác của nó trên miệng giống như một loại mayonnaise thông thường mà cô có trên phòng đựng thức ăn của mình, nhưng loại Holland này có kết cấu phong phú và vị chanh bơ rất hợp với lòng đỏ trứng. Cô cũng có thể nếm một chút hạt tiêu thêm một cú đá ngon lành vào nước sốt. cô có thích nó không? Rất cảm ơn, Mr. Holland, Lục Tân Ý trả lời, đôi mắt của cô nhắm lại thưởng thức. Thập Nhất hắng giọng và buộc mình nhìn đi chỗ khác khi Lục Tân Ý nhắm mắt lại tiếp tục thưởng thức hương vị trứng Benedict của anh. Anh ấy luôn nghĩ rằng egg Benedict là một món ăn đơn giản và khá bình thường, nhưng nếu Lục Tân Ý thích nó, có lẽ nó không tệ đến thế. Có lẽ cô ấy là một người thích ăn uống, anh nghĩ. Ở phía bên kia của phòng ăn, một người phụ nữ đang giận dữ khi cô ấy rình rập cặp vợ chồng. Cô thấy họ cãi nhau trước đó, sau đó người phụ nữ lấy điện thoại của cô ấy và phớt lờ Thập Nhất. Hạ Viên giận dữ, hai bàn tay cô nắm chặt trên bàn với đôi mắt dán chặt vào Thập Nhất và người được gọi là bạn gái của anh. Cô chưa bao giờ thấy bất kỳ người phụ nữ nào có thể bỏ qua sự hiện diện của Thập Nhất. Trước khi kỳ nghỉ của họ kết thúc, cô phải khiến anh thoát khỏi người phụ nữ kia, nếu không cô sẽ không bao giờ có cơ hội được gia đình chấp thuận. Cách chương.